Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 192 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thuận Thế Mà Đi. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Yên La, Lịch Thăng đã dẫn đại quân của hai cái tinh vực khác đến phía của Liên Minh Di Thiên Tộc để tụ tập lại. Thì lúc này Thạch Mục mới gặp riêng Yên La, Lịch Thăng và Đại Trưởng Lão để nói về sự việc. Hắn được người của Thiên Đình mời đến để trao đổi gì đó. Thì lúc này Lịch Thăng mới kể lại đầu đuôi sự việc rõ ràng cho đám người Thạch Mục. Đó là ba người Yên La, Lịch Thăng và Đế Xuân là từ một cái nguồn gốc từ một vị sư phụ dạy mà ra. Sau khi ông ta đi, ông ta chỉ để lại một cái hướng dẫn để mở ra cái huyền giới chi môn để có thể tiến vào thượng giới. Thì Yên La và Lịch Thăng thì không có muốn mở ra cái huyền giới chi môn này, muốn yên ổn sống rồi chết thôi. Nhưng mà ông Đế Xuân thì lại không cam chịu số phận như vậy. Vì vậy gã tìm mọi cách để có thể mở ra được cái cửa huyền môn này. Do đó hơi nghịch với đám người của Lịch Thăng và Yên La. Đế Xuân đã tìm đến Lịch Thăng là cái minh giới đó để có thể xin được cái Minh Hà, nước Minh Hà. Nhưng mà Lịch Thăng không cho, do đó mà có chuyện đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Minh Dực cũng không phải là tinh vực tầm thường, nơi đó liên quan đến đạo luân hồi trong U Minh. Nước Minh Hà là cơ sở căn bản của Minh Dực. Nếu như mà bị tháo nước đi thì toàn bộ Minh Dực sợ rằng sẽ dần dần sụp đổ. Theo ta được biết, mở ra huyền giới môn sẽ tạo thành một loại ảnh hưởng cực lớn đối với những tinh vực khác. Ta tất nhiên sẽ không đáp ứng hắn rồi. Lịch Thăng nói, Đại Trưởng Lão nghe như vậy thì gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đồng ý. Đế Xuân bị ta từ chối, biểu hiện ra cũng không quá tức giận gì. Rất nhanh, hắn từ biệt, rời khỏi. Ta cho rằng hắn sẽ dừng tay, chỉ là không nghĩ tới quyết tâm mở ra huyền giới môn của hắn cực lớn. Hắn một mặt âm thầm xây dựng đại trận vạn linh huyền môn, cùng lúc đó hắn lại tìm lực lượng khác có thể phát động đại trận. Hắn cũng là tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng hắn thực sự tìm được biện pháp lợi dụng linh lực ngũ hành thay thế nước Minh Hà. Lịch Thăng lắc đầu nói như vậy. Thành Mục nghe như vậy nhướng mày, Đại Trưởng Lão lại hít một hơi sâu. Tuy rằng việc Đế Xuân làm rất là bí ẩn, nhưng mà chuyện hắn trộm lấy linh thạch vẫn bị ta và Bảo Hoa sư muội phát hiện ra. Hai người chúng ta rất nhanh ý thức được mục đích của Đế Xuân. Chúng ta kiên quyết phản đối, đồng thời nhiều lần ngăn cản hành vi của hắn lại. Cuối cùng Đế Xuân và hai người chúng ta trở mặt thành thù. Lịch Thăng tiếp tục nói. Nói tới chuyện này vẫn là do ta liên lụy Tàng Huyền sư huynh. Năm đó sư huynh vẫn luôn chủ trương khuyên bảo Đế Xuân, nhưng là ta lại là người dùng võ lực ngăn cản người của hắn trước. Yên La chợt mở miệng nói. Ai xuất thủ trước đều giống nhau thôi, không cùng đạo, sau này tách ra là chuyện tất nhiên mà. Lịch Thăng liếc mắt nhìn Yên La, mỉm cười nói. Sự tình phía sau tin tưởng ngươi cũng biết rồi. Đế Xuân phát động tấn công đối với Thương Nguyệt và Côn Lung, trước sau đánh bại ta và Bảo Hoa. Chỉ có điều ở trong một trận đánh với Bạch Diên, bản thân của gã bị trọng thương, cần bế quan nghìn năm dưỡng thương. Vì vậy kế hoạch mới kéo dài cho tới bây giờ. Chỉ có điều trong lúc đó, ngươi cũng thấy rồi đó, hắn cũng không có buông tha cố gắng đâu. Lịch Thăng cuối cùng nói. Nói như vậy, Đế Xuân tuyệt đối không thể buông tha kế hoạch huyền giới môn rồi. Thành Mục thở ra một hơi dài nói như vậy. Lúc này trong lòng hắn mới chợt hiểu, hóa ra tất cả mọi chuyện năm đó là như vậy. Đúng là như vậy, thọ nguyên của hắn đã càng ngày càng ít. Hắn tuyệt đối sẽ không thể buông tha chuyện mở ra huyền giới môn. Chuyện hòa đàm này căn bản không có khả năng thành được đâu. Yên La lạnh lùng nói. Hơn nữa lấy hiểu biết của ta đối với Đế Xuân, hắn chắc hẳn cũng sẽ không thực sự hòa đàm cùng với chúng ta đâu. Lần này 89/10 là hắn ở sau lưng có âm mưu gì đó đó. Lịch Thăng nói. Suy nghĩ trong đầu Thạch Mục không ngừng chuyển động, dường như suy nghĩ tới điều gì, hắn chậm rãi gật đầu. Nếu như vậy chúng ta không ngại tương kế tựu kế, lúc này Đế Xuân đối với thực lực của chúng ta chắc hẳn còn chưa có hiểu rõ ràng. Trong mắt Lịch Thăng lóe lên một tia quỷ sắc, nói. Yên La liếc mắt nhìn Lịch Thăng. Mặc dù nàng không có nói gì, nhưng mà trên thượng sắc lộ ra hiển nhiên có chút tán thành. Lịch Thăng tiền bối, Yên La, hai vị chắc hẳn đã biết nhiều về Thiên Đình. Thực lực của Thiên Đình rốt cuộc có bao nhiêu? Lấy lực lượng của chúng ta ở thời khắc này, có thể chống lại bọn họ được hay không vậy?

Nếu như hòa đàm thực sự có thể thành công, hai bên bọn họ có thể sống chung hòa bình, đó là tốt nhất, phải không? Kim Tiểu Thoa nhìn theo bóng lưng Tây Môn Tuyết, mở miệng nói. Đôi mắt đẹp của Tây Môn Tuyết thoáng động, giống như lộ ra một chút mong chờ, tuy rằng nàng biết cơ bản là không có khả năng. Vào thời khắc này, phía xa có tiếng xé gió vang lên, Tây Môn Tuyết vốn còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Vừa nhìn thấy vậy thì nhất thời nàng thu lại thần sắc, cùng Kim Tiểu Thoa đồng thời nhìn về phía âm thanh đang truyền tới. Một luồng ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, mấy khí tức hạ xuống mảnh đất trống trải bên ngoài tiểu đình. Luồng ánh sáng thu lại, hiện ra một nam tử mặc ngưng bào. Ra mắt Tây Môn tiên tướng, Đế Xuân đại nhân có lệnh, mời Tây Môn tiên tướng đi đến thiền đế cùng. Người kia không người thi lễ với Tây Môn Tuyết một cái rồi nói. Sắc mặt Tây Môn Tuyết thoáng đổi, lập tức gật đầu, nói. Biết rồi, ta sẽ đi qua. Người kia đáp ứng một tiếng, quay người lại, hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía xa. Lúc này Đế Xuân lại gọi ngươi, sẽ có chuyện gì đây? Kim Tiểu Thoa nhìn theo đối phương rời đi xa, lúc này mới đi tới, có chút kỳ quái, nhỏ giọng nói. Đi thử sẽ biết thôi. Đúng rồi, ngươi ở nơi này đợi ta, đừng có đi loạn. Tây Môn Tuyết nói xong, cũng không chờ Kim Tiểu Thoa đáp lời, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bay về phía xa. Sau một lát, thân hình Tây Môn Tuyết xuất hiện ở phía trước một tòa cung điện khổng lồ lấp lánh. Tay nàng khẽ nâng lên, nhìn lại về phía tấm biển trên cung điện. Nhìn cung điện phát ra ánh vàng lóng lánh, lối vào cung điện tuy rằng rực rỡ lập lòe, nhưng trong nháy mắt lại cho nàng một loại ảo giác, giống như ở trước mặt nàng là một miệng khổng lồ đáng sợ, muốn mở miệng nuốt nàng vào. Thân thể Tây Môn Tuyết thoáng rung lên một cái, chỉ có điều rất nhanh nàng liền khôi phục lại, sửa sang lại quần áo, bước vào từ cửa chính đại điện. Trong đại điện vô cùng trống trải, xanh vàng rực rỡ, từng cây cột bạch ngọc nạm vàng phân ra hai bên, còn kéo dài về phía trước, phía cuối là đài cao có dáng một nửa hình tròn, phía trên có một cái chủ tọa rất rộng. Trước chủ tọa, một bóng người cao lớn đang đứng chắp tay, nghe được tiếng bước chân, gã quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng như đuốc, có thần. Tây Môn Tuyết bị ánh mắt đối phương nhìn kỹ, hơi cúi đầu, hơi thở cũng không tự chủ được, dừng lại một chút. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Đế Xuân, nhưng mỗi lần bị ánh mắt Đế Xuân nhìn kỹ, nàng đều có cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới bị hoàn toàn nhìn thấu. Ra mắt tôn thượng. Tây Môn Tuyết khom người thi lễ một cái. Đế Xuân liếc mắt quan sát Tây Môn Tuyết từ trên xuống dưới, gật đầu, nói. Tu vi của ngươi tiến bộ không ít, xem ra ban tặng cho ngươi băng phách tiên thực là một quyết định chính xác rồi. Tây Môn có thể thành tựu như ngày hôm nay là nhờ Đế Xuân đại nhân. Giọng nói Tây Môn Tuyết tràn ngập cảm kích, nói. Đế Xuân cười ha hả, trả lời. Thập nhị tiên tướng là hạ cấp dụng chính của ta, chính là trụ cột của thiên đình. Tài nguyên ở chỗ của ta, tất nhiên phải trút xuống ở trên người của các ngươi rồi. Tôn thượng có ơn tài bồi, Tây Môn khắc ghi trong tâm khảm. Xin hỏi tôn thượng triệu hoán ta tới đây, có thể có gì sai khiến? Tây Môn tuy rằng thực lực yếu, nhưng tất nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Tây Môn Tuyết nói, ánh mắt Đế Xuân lóe lên, cười nói. Ngồi xuống trước đã, chúng ta chậm rãi lại nói ngờ. Tây Môn Tuyết đáp ứng một tiếng, đi về phía trước, ngồi ở bên cạnh chủ tọa. Tây Môn tiên tướng nè, gọi ngươi qua đây, đúng là có chuyện muốn thương lượng với ngươi đó. Đế Xuân ngồi xuống ở bên cạnh Tây Môn Tuyết rồi nói. Vẫn mong tôn thượng phân phó. Tây Môn Tuyết lập tức lại nói. Nói vậy cô cũng biết những tin dược khác rồi, nhất là lấy tin dược thiên hạ do liên minh di thiên dẫn đầu, tạo dựng liên minh đối đầu với thiên đình chúng ta. Đế Xuân than thở. Ta biết một chút, chỉ có điều những người này chẳng qua là châu chấu đá xe, căn bản không đáng đi lo ngại. Không biết tôn thượng dự định đối phó với bọn họ như thế nào? Ánh mắt Tây Môn Tuyết thoáng ngưng trọng, lập tức hờ hững nói. Cũng không thể nói như vậy, liên minh cũng có vài nhân vật lợi hại, nhất là hai kẻ trong liên minh đang đối đầu với ta, coi thường không được đâu. Cho nên ta đã phát ra lời mời hòa đàm về phía thạch mục minh chủ của liên minh di thiên. Đế Xuân nói. Tây Môn Tuyết nghe được cái tin thạch mục, trong lòng căng thẳng. Chỉ có điều trên mặt không có chút khác thường nào. Tên thạch mục này thật ra cũng không tầm thường. Có người nói hắn đã tu luyện đến thần cảnh hậu kỳ, hiện tại xem như là chủ nhân thật sự của liên minh di thiên rồi. Muốn đối phó với liên minh di thiên phải bắt đầu từ chỗ thạch mục này trước. Đế Xuân nói. Dạ. Tây Môn Tuyết nhỏ giọng nói một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Theo ta được biết, cô và thạch mục này dường như là bằng hữu cũ. Hơn nữa ta nghe nói hắn đối với cô thật sự có tình ý nữa. Chuyện hòa đàm lần này liên quan tới kế hoạch lớn của thiên đình, cần phải thành công. Cho nên ta hy vọng cô có thể làm ra một chút hy sinh. Đế Xuân nhìn Tây Môn Tuyết, nói. Tề Môn Tuyết nghe như vậy trong lòng trầm xuống. Tôn thượng có gì phân phó xin cứ nói thẳng. Nàng trầm mặt một chút rồi nói. Ta đã chuẩn bị một ít bảo vật rồi, xem như là lợi thế đàm phán lần này. Chỉ có điều tên Thạch Mục này dù sao cũng đã là thần cảnh hậu kỳ, mấy thứ kia hắn chưa chắc sẽ coi trọng, cho nên ta cần chuẩn bị một thứ hắn không cách nào cự tuyệt được. Đế Xuân nhìn Tề Môn Tuyết cười nói. Tôn thượng là có ý nói... Tề Môn Tuyết nghe như vậy ngẩn ra. Không sai, món đồ này chính là cô. Đế Xuân gật đầu một cái rồi nói. Tề Môn Tuyết biến sắc, thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng nàng chợt dâng lên một lửa giận vô tận, gần như nhấn chìm lý trí của nàng. Chỉ có điều sau một khắc, lửa giận trong lòng nàng rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có mất mát vô tận. Nàng bỏ của tất cả dấn thân vào thiên đình, kết quả là ở trong mắt của Đế Xuân, nàng chẳng qua chỉ là một vật phẩm thôi sao? Cô cứ yên tâm, chuyện này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, tâm tu luyện của cô vô cùng kiên định. Lúc trước cô hâm mộ Triệu Tiễn, nhận được sự trọng dụng của ta, những điều này ta đều biết chứ. Chỉ cần cô có thể giúp ta kiềm chế liên minh di thiên, chờ ta mở ra huyền giới chi môn, đến lúc đó cô có thể lựa chọn trở về. Ta sẽ thu cô làm đệ tử quan môn, dẫn người tiến vào huyền giới chi môn, phi thăng thượng giới. Đế Xuân nói năng có khí phách. Dạ. Trong đầu Tây Môn Tuyết trống rỗng, miễn cưỡng đáp ứng một tiếng. Được lắm, cô có thể biết nặng nhẹ như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm cô. Hiện tại còn cách thời điểm hòa đàm một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, cô cứ ở Hàng Lễ Cung nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Đế Xuân mắt thấy Tây Môn Tuyết đáp ứng, trong lòng cũng có chút cao hứng, nói. Dạ. Thần sắc Tây Môn Tuyết có chút hoảng hốt, gần như không nhớ mình đã rời khỏi Thiên Đế Cung, quay về Hàng Lễ Cung như thế nào. Gió lạnh đập vào trong mặt, tinh thần của nàng lúc này mới khôi phục lại một chút. Tuyết Nhi, sao sắc mặt của ngươi lại khó coi như vậy? Đế Xuân đại nhân tìm ngươi có chuyện gì vậy? Kim Tiểu Thoa tiến lên đón, ân cần hỏi han. Tâm tình Tây Môn Tuyết rất kém, không nói gì thêm, trực tiếp đi tới núi tuyết phía sau Hàng Lễ Cung. Nơi này đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng, trong thiên địa hoàn toàn chỉ có một màu. Cảnh tuyết cô liêu tinh thuần này vốn là phong cảnh Tây Môn Tuyết thưởng thức nhất. Lúc này nhìn một mảnh tuyết trắng này, trong lòng nàng lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào cả. Tuyết Nhi, rốt cuộc thế nào rồi? Kim Tiểu Thoa một đường theo qua, hỏi tới. Tề Môn Tuyết khẽ thở dài một hơi, miễn cưỡng mở miệng, nói sơ qua tất cả những chuyện đã phát sinh ở Thiên Đế Cung. Cái gì? Đế Xuân này không ngờ lại như vậy? Kim Tiểu Thoa cũng giận tím mặt. Tính tình Đế Xuân trước giờ vẫn vậy, cũng không có gì kỳ quái cả. Vào thời khắc này, một âm thanh chợt vang lên. Kẻ nào? Kim Tiểu Thoa nhanh như tia chớp xoay người lại, nhìn ra xung quanh. Hư không ở gần hai người chấn động một hồi, một bóng người hiện ra, đó lại là Phùng Ly. Phùng Ly, tại sao ngươi lại tới đây? Còn dám nghe trộm lời của chúng ta nói như vậy? Sắc mặt Tây Môn Tuyết lạnh lẽo vô cùng, tỏa ra một hàn khí thấu xương. Tiên tiểu bất giận, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mới nghe được, không phải cố ý đâu. Sắc mặt Phùng Ly ửng đỏ, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn Tây Môn Tuyết, khom người áy náy nói. Tề Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Phùng Ly, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới gã nữa. Phùng Ly tiên tướng, người có thấy bao nhiêu lần cũng không có tác dụng đâu. Thuyết Nhi cũng đã sớm có người trong lòng, người vẫn nên buông tha đi. Kim Tiểu Thoa cười hì hì, nói. Phùng Ly nghe được lời nói này, sắc mặt thoáng kìm hãm, đột nhiên trở nên có vài phần trắng bệch. Tiểu Thoa, lời dư thừa không cần nói nhiều đâu. Phùng Ly tiên tướng, nếu như không có chuyện gì, vẫn mong rời khỏi đây cho. Chỗ của ta không chào đón người tự tiện xông vào đâu. Tề Mộng Tuyết đầu tiên trách mắng Kim Tiểu Thoa một câu, sau đó lập tức nhìn Phùng Ly, lạnh lùng nói. Trên mặt Phùng Ly lộ ra thần sắc cô đơn, chỉ có điều rất nhanh, gã liền khôi phục lại như cũ. Hai mắt của gã nhìn bốn phía xung quanh, hai tay áo rung lên, mở ra một kết giới bao phủ lấy ba người. Lén lén lúc lúc như vậy, người muốn làm cái gì vậy? Kim Tiểu Thoa ngẩn ra, có chút kỳ quái mà quát hỏi. Chân mày Tề Mộng Tuyết cũng hơi nhíu lại, chỉ có điều nàng cũng không ra tay ngăn cản. Phùng Ly nghiêm mặt nói. Tề Mộng tiên tử bất giận, lần này Phùng mẫu tự tiện xông vào, quả thực là có chút vô ý. Lần này tại hạ qua, vốn là dự định cáo biệt nàng. Chỉ có điều nghe được lời của nàng vừa nói như vậy, ta cảm thấy nàng vẫn nên theo ta rời khỏi thiên đình thì tốt hơn. Tề Mộng Tuyết nghe như vậy có chút giật mình. Người nói lời này là có ý gì? Người muốn rời khỏi thiên đình sao? Đây là phản bội, tốt nhất là có thể nói ra một lời giải thích hợp lý đi. Bằng không ta không ngại ra tay bắt ngươi, đi đến chỗ tôn thượng chờ đợi xử lý đâu. Tề Mộng Tuyết trầm giọng hỏi. Một sương mù màu trắng mờ nhạt chậm rãi xuất hiện từ trên người nàng, ngưng tụ thành mấy cái xúc tu màu trắng, mơ hồ bao phủ về phía Phùng Ly. Đế Xuân căn bản không đáng để cô thuần phục hắn đâu. Chúng ta còn có tất cả những tiên tướng khác nữa. ở trong mắt của hắn cũng chỉ là một con cờ thôi. Thời điểm dùng đến chúng ta sẽ cho chúng ta chút ngon ngọt. Một khi chúng ta không còn ích lợi gì nữa, hắn sẽ không chút do dự loại bỏ thôi. Triệu Tiễn có kết quả như thế nào, nàng chắc hẳn rất rõ ràng rồi mà. Ánh mắt Phụng Ly cực kỳ bình tĩnh đối với những xúc tu màu trắng kia. Gã xem như không thấy gì, gã hình như hoàn toàn không lo lắng mà nói. Sắc mặt Tây Môn Tuyết biến đổi một hồi, chỉ có điều rất nhanh nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Phùng Ly rồi nói. Người nói bậy bạ cái gì đó, sở dĩ Triệu Tiễn ngã xuống là bởi vì thời điểm hắn tu luyện cửu chuyển huyền công xảy ra vấn đề. Nguyên nhân không có khả năng là vì Đế Xuân đại nhân. Đế Xuân lệnh cho Triệu Tiễn tu luyện cửu chuyển huyền công vốn không có lòng tốt gì cả. Cậu có biết vì sao hắn tiêu hao tâm lực lớn như vậy, tiêu hao nhiều tài nguyên quý trọng như vậy để bồi dưỡng Triệu Tiễn, cung cấp cho hắn tu luyện huyền công không? Phùng Ly hỏi. Triệu Tiễn thường là đệ tử thân truyền của Đế Xuân Tung Thượng, có thể lấy được quang vinh đặc biệt này vốn không có gì đáng trách. Tề Mùng Tuyết nói. Đệ tử thân truyền sao? Cũng có thể coi là như vậy đi. Phùng Ly cười lạnh một tiếng rồi nói. Người nói lời này là có ý gì? Kim Tiểu Thoa không hiểu mà hỏi. Tề Mùng Tuyết cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Các nàng có thể không biết được rõ ràng, nhưng nếu như hỏi bất kỳ một tiên tướng nào ngoại trừ chúng ta ra, liền biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trận đại chiến ngàn năm trước kia, thập nhị tiên tướng của thiên đình từ thứ 10 tới thứ 4, trong đó tiên tướng xếp hạng thứ 6 đang cùng Bạch Công giao phong, không ai địch lại ngã xuống. Tiên tướng thứ nhất thân đầy tinh huyết bị Đế Xuân thu lấy, sau đó lại lấy tinh huyết của Bạch Công dung hợp lại, lúc này mới thành tựu ra Triệu Tiễn đó. Sở dĩ Đế Xuân làm như vậy, thực ra là bởi vì huyền giới chi môn cần một người cửu chuyển huyền công đại thành đi làm mắt trận mà thôi. Nếu không, cho dù Triệu Tiễn thành công luyện thành cửu chuyển huyền công, cuối cùng cũng sẽ chỉ là một kết cục bi thảm mà thôi. Phùng Ly thản nhiên nói. Tề Mộng Tuyết và Kim Tiểu Thoa nghe được lời nói này đều giật mình. Những chuyện mà Phùng Ly vừa nói này, các nàng mới nghe lần đầu. Triệu Tiễn thân là đệ tử thân truyền của Đế Xuân, ở thiên đình có địa vị cực cao. Đối với những người của thiên đình, bình thường đều nghĩ gã chính là người nối nghiệp của Đế Xuân. Đế Xuân cũng công khai như vậy ra ngoài. Cho dù lời của người nói là thật, loại chuyện này khẳng định là cực kỳ bí mật, làm sao người biết được chứ? Kim Tiểu Thoa lạnh lùng hỏi. Trên mặt Phùng Ly lộ ra một tia do dự, không trả lời Kim Tiểu Thoa. Không trả lời được sao? Đó chỉ có thể nói người đang ăn nói bừa bãi mà thôi. Kim Tiểu Thoa liên tục cười lạnh. Trong mắt Tây Môn Tuyết cũng hiện ra thần sắc chất vấn. Ta sắp lập tức rời khỏi thiên đình rồi, cho nên nói cho các nàng biết cũng không sao cả. Trước đây sở dĩ ta có thể thuận lợi tiến vào thiên đình như vậy, chính là những chỉ điểm của một vị tiền bối có quan hệ sâu xa cùng Đế Xuân. Việc này đều là người kia nói cho ta biết cả, có tin hay không thì tùy các nàng. Phùng Ly cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói. Trong lòng Tây Môn Tuyết chấn động mạnh, nàng châu mày thần sắc không ngừng thay đổi. Người nói chuyện này cho chúng ta biết, chẳng lẽ không sợ chúng ta nói cho người của thiên đình sao? Kim Tiểu Thoa nói. Phùng Ly cười ha hả một tiếng rồi nói. Ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này rồi, muốn nói cho dù nàng có đi nói rõ, thiên đình muốn bắt ta cũng phải xem bọn họ có thể làm được hay là không cái đã. Kim Tiểu Thoa nhất thời nghẹn lời. Tề Môn tiên tử, các nàng vẫn nên cùng ta rời khỏi nơi này đi. Đế Xuân đa mưu túc trí, trời sinh tính tình đa nghi, lời của hắn tuyệt đối không thể tin đâu. Ở tại chỗ này, nàng sớm muộn sẽ có ngày bị hắn giết chết. Ta có biện pháp dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Phùng Ly nói. Kim Tiểu Thoa nghe được lời nói này, trên mặt dường như lộ ra vài phần động tâm, chỉ có điều nàng cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Tây Môn Tuyết. Tây Môn Tuyết xoay người nhìn về phía ngọn núi phía xa, lạnh lùng nói. Phùng công tử có lòng tốt, lòng ta xin nhận, chỉ có điều ngươi tự mình đi đi, chuyện của ta không phiền ngươi phải nhọc công đâu. Phùng Ly nghe như vậy, mở miệng còn muốn nói thêm điều gì. Tây Môn Tuyết chợt phóng người lao đi, phá tan kết giới do Phùng Ly kết giới ra, bay về phía Hàng Lễ Cung. Kim Tiểu Thoa phi thân đi theo, trên núi tuyết nhất thời chỉ còn lại một mình Phùng Ly. Trên mặt Phùng Ly lộ ra vẻ thất vọng cực độ, gã thở dài nhìn bóng dáng Tây Môn Tuyết đi xa, trong miệng gã nói lẩm bẩm một câu gì đó. Sau đó gã lập tức bấm pháp quyết, thân thể chậm rãi dung nhập vào trong hư không rồi biến mất. Tây Môn Tuyết trở lại Hàng Lễ Cung, trực tiếp đi tới bên trong tiểu đình, lẳng lặng nhìn ngọn núi phía xa, thần sắc cô đơn. Kim Tiểu Thoa đi tới bên ngoài đình, chỉ có điều khi nhìn thấy thần sắc Tây Môn Tuyết như vậy, nàng thở dài, không đi vào làm phiền. Thời gian trôi qua từng chút một, trong lúc vô tình, một ngày một đêm đã trôi qua rồi. Kim Tiểu Thoa vẫn canh giữ ở ngoài đình, không khỏi có chút buồn chán ngáp một cái. Vào thời khắc này, thân thể Tây Môn Tuyết giống như là một bức tượng điêu khắc chợt động. Nàng thở dài, lập tức xoay người, đi ra khỏi tiểu đình. Tuyết Nhi, cuối cùng bây giờ ngươi cũng hoàn hồn rồi. Kim Tiểu Thoa vừa mừng vừa sợ ra nghênh đón. Xin lỗi, đã khiến cho cô phải canh giữ ta lâu như vậy. Tề Mộng Tuyết đã gần như khôi phục lại bộ dạng trước kia. Giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì chứ? Tiếp theo ngươi định làm như thế nào đây? Kim Tiểu Thoa hỏi. Tề Mộng Tuyết nhất thời không nói gì. Nghe Phùng Ly kia nói như vậy, ngươi sẽ không tiếp tục dự định ở lại Thiên Đình chứ? Kim Tiểu Thoa hỏi. Uổng công ta một lòng theo đuổi thiên đạo, nhận Đế Xuân làm chủ, lại bị hắn coi như một quân cờ tiện tay dứt bỏ. Việc đã đến nước này rồi, ta tất nhiên sẽ không cam lòng tiếp tục bán mạng cho hắn nữa. Tề Mộng Tuyết lạnh lùng nói. Ý của ngươi là chúng ta cùng rời khỏi Thiên Đình sao? Kim Tiểu Thoa hỏi. Không sai. Tề Mộng Tuyết trả lời. Nhưng lúc này bởi vì liên minh kia của Thạch Mục, Thiên Đình từ lâu nghiêm cấm ra vào ở bốn tòa thiên môn. Chúng ta rời đi như thế nào đây? Sớm biết như vậy chúng ta đi cùng với Phùng Ly kia là được rồi. Nhìn hắn dường như có biện pháp rời khỏi Thiên Đình. Kim Tiểu Thoa nói. Yên tâm đi, trước đây gia nhập Thiên Đình ta cũng dự phòng để lại chuẩn bị phía sau. Nếu ta đã quyết định phải đi, ở đây vẫn không nhốt được ta đâu. Tề Mộng Tuyết thản nhiên nói. Vậy thì tốt quá rồi. Kim Tiểu Thoa nghe được lời nói này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đi theo ta. Tề Mộng Tuyết nói xong rồi đi về phía Hàng Lễ Cung. Nửa ngày sau, Hàng Lễ Cung truyền ra tin tức tiên tướng thứ 11 của Thiên Đình, Tề Mộng Tuyết bế quan tu luyện. Cấm chế các nơi trong cung được mở ra, bao phủ toàn bộ Hàng Lễ Cung. Tại một cái mật thất thấp sâu dưới lòng đất của Hàng Lễ Cung, lúc này Kim Tiểu Thoa và Tề Mộng Tuyết đang đứng ở trong mật thất. Trên mặt đất không ngờ có một pháp trận truyền tống lớn vô cùng, vô số trận văn đang xen, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Pháp trận truyền tống hả? Pháp trận này đi thông tới nơi nào? Kim Tiểu Thoa kinh ngạc nhìn pháp trận trước mặt. Là Tinh Vực Thiên Hà. Trước đây ta vẫn luôn tác chiến ở Tinh Vực Thiên Hà. Đoạn thời gian đó ta không có khả năng chờ đợi không công. Từ lâu ta đã âm thầm bố trí truyền tống này, chính là để đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Tề Mộng Tuyết nói. Tinh Vực Thiên Hà, nhưng khoảng cách này vẫn cực xa. Truyền tống vượt qua tinh vực cần năng lượng không gian vô cùng to lớn. Kim Tiểu Thoa kinh ngạc nói. Yên tâm đi, ta đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Tề Mộng Tuyết mỉm cười, lật tay lấy ra một cái khối, không ngờ chính là tinh thạch kích cỡ bằng đầu người. Lúc này trên mặt của Kim Tiểu Thoa mới lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi. Tề Mộng Tuyết đi vào bên trong pháp trận, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Sóng linh lực chấn động cực lớn từ trong trận pháp truyền ra, ánh sáng trắng chói mắt phóng lên cao. May là nơi này chính là mật thất ở sâu phía dưới nền đất. Hàng Lễ Cung đã mở tất cả cấm chế mới miễn cưỡng che được sóng chấn động linh lực này. Chỉ có điều pháp trận không gian này vận chuyển, phát sinh ra ảnh hưởng thật là kinh người. Cấm chế của Hàng Lễ Cung nhẹ nhàng chấn động, rung rẩy không ngừng. Không xong rồi, truyền thống trận có dị tượng lớn như vậy, nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra. Sắc mặt Kim Tiểu Thoa chợt có chút trắng phau, bật thốt lên. Tề Mộng Tuyết dường như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng cái pháp quyết. Pháp trận truyền thống tản ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt, hư không cũng rung rẩy lẩy bẩy. Từng cái mật thất vang lên những tiếng răng rắc, hiện ra vô số vết nứt, hình như nó muốn đổ sụp xuống rồi. Tề Mộng Tuyết khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, một luồng ánh sáng trắng từ trên đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi vào phía trên khối tinh thạch kia. Rắc! Trên tinh thạch hiện ra vô số vết rạn nứt, lập tức hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một lực không gian khổng lồ rót vào đến trong pháp trận truyền tống. Pháp trận truyền tống đột nhiên phóng ra ánh sáng mạnh gấp 10 lần. Trong pháp trận, bóng dáng của hai người Tề Mộng Tuyết và Kim Tiểu Thoa lắc lư một hồi, rồi bỗng nhiên biến mất. Trước mắt Kim Tiểu Thoa có vô số tia sáng lưu quang kỳ dị lóe lên, từng lực lượng khổng lồ kéo trên người của nàng. Nàng cố gắng nhịn xuống. Không biết qua bao lâu, thân thể nàng nhẹ đi một chút, nàng bị một lực lượng khổng lồ lôi kéo đứng lên. Trước mắt đột nhiên là một mảnh sáng người. Nàng mở miệng thở dốc, toàn thân đau đớn mãnh liệt không chịu nổi. Thân thể đã bị lực kéo của truyền tống trận làm tổn thương. Nàng nhìn về phía xung quanh. Lúc này hai người xuất hiện ở một chỗ thung lũng trong lòng đất. Tiếng gió rít gào từ bên ngoài truyền đến. Tuy rằng không biết nơi này là nơi nào, chỉ có điều linh khí thiên địa nơi này rất loãng, trong tiên vực sẽ không có nơi như vậy. Hiển nhiên nơi này đã không phải là tiên vực nữa rồi. Không sao chứ? Hình dáng Tề Mộng Tuyết thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều so với Kim Tiểu Thoa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Trên mặt Kim Tiểu Thoa lộ ra vẻ tươi cười. Bất kể như thế nào, các nàng từ Thiên Đình trốn thoát ra ngoài, hồi tưởng khi còn ở trong Thiên Đình trước đây, dường như đã trôi qua mấy đời vậy. Kim Tiểu Thoa vận dụng công pháp một hồi lâu mới khôi phục lại một chút. Đi thôi. Tề Mộng Tuyết bay về phía bên ngoài. Lúc này ánh mắt của nàng lại không có bao nhiêu vui mừng, trái lại có chút nặng nề. Trong lòng Kim Tiểu Thoa cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ có điều cũng không hỏi nhiều. Hai người rất nhanh bay ra khỏi thung lũng. Tề Mộng Tuyết hoàn toàn không có chút do dự nào, bay về một phương hướng phía xa. Tuyết Nhi, chúng ta đi tới nơi nào vậy? Kim Tiểu Thoa hỏi. Sắc mặt Tây Môn Tuyết trầm trọng không trả lời. Tính cách của người bây giờ càng lúc càng cổ quái hơn cả ta nữa. Kim Tiểu Thoa bị mất mặt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Giờ khắc này hai người Tây Môn Tuyết đang ở trên một tinh cầu có chút hoang vắng, khắp nơi đều là một mảnh cát vàng, thỉnh thoảng có một vài chỗ là thảo nguyên, cũng chỉ có một ít yêu thú nhưng không có sinh ra linh trí tồn tại nào. Hai người bay hơn một canh giờ, đi tới gần một ngọn núi màu đen quỷ dị. Toàn bộ ngọn núi tản ra một khí tức kỳ lạ, không ngờ đặc biệt bài xích thần thức. Khi vừa chạm tới ngọn núi màu đen, thần thức sẽ tự động vòng qua. Hắc mặt thạch, không ngờ ở đây có chỗ khoáng mạch hắc mặt thạch lớn như vậy. Kim Tiểu Thoa thở dài, nói, hắc mặt thạch là một loại đá kỳ lạ, có thể che đậy thần thức người khác ra xét, giá trị rất cao, bình thường đều dùng để xây dựng mật thất. Tề Mộng Tuyết ngừng lại ở phía trước ngọn núi màu đen, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ có điều những thần sắc khác thường này chỉ thoáng một cái liền biến mất, thần sắc nàng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bay về phía đáy ngọn núi. Tuy rằng Kim Tiểu Thoa cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao Tây Môn Tuyết tới đây. Chỉ có điều nàng biết, cho dù nàng có hỏi thì Tây Môn Tuyết cũng sẽ không nói cho nàng biết. Vì vậy nàng ngoan ngoãn im lặng, chờ đợi kết quả được công bố. Không bao lâu, hai nữ tử Tây Môn Tuyết cùng Kim Tiểu Thoa một trước một sau đi tới gần một vách núi đá trơn nhẵn ở dưới đáy của ngọn núi. Tây Môn Tuyết đứng ở trước vách núi, ánh mắt đảo qua mọi nơi. Ngay lập tức Tây Ngọc điểm một cái vào mi tâm, sau đó giơ lên, một luồng ánh sáng trắng bay ra, đánh vào nơi nào đó trên vách đá. Vách đá nhất thời phát ra tiếng ken két, chậm rãi lộ ra một cái cửa động. Thân hình Tây Môn Tuyết lắc một cái, trực tiếp bay vào trong sơn động. Kim Tiểu Thoa thấy như vậy thì hơi ngẩn ra, phóng thần thức ra về phía sơn động mà tra xét. Có lẽ bởi vì hắc mặt thạch, thần thức tiến vào sơn động một đoạn khoảng cách ngắn, liền bị đuổi ra, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cố gắng. Sau khi lắc đầu, nàng đi tiếp. Trong sơn động là một dãy hành lang thật dài, dọc đường đi u ám không có ánh sáng, hai người đi một hồi lâu mới đi đến đầu cuối. Xuất hiện ở trước mặt của hai người là một cánh cửa đá màu đen cao chừng 7-8 trượng, phía trên khắc đầy những đường vân huyền ảo tản ra ánh sáng mờ tỏ. Trong miệng Tây Môn Tuyết nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một cái pháp quyết. Đường vân trên cửa chính sáng lên từng vùng, một ánh sáng lóe lên, sau đó lập tức có những tiếng ầm ầm phát ra, cánh cửa từ từ mở ra. Trong cửa chính là một cái thạch thất, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Chỉ có điều ở trung tâm của thạch thất bị một cái rào chắn màu đen tách ra, bên trong không ngờ là một nhà giam. Trên rào chắn màu đen có khắc từng phù văn giống như bị bày ra cấm chế nào đó. Trong lao ngục không ngờ giam giữ một thiếu nữ mặc áo bào màu vàng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu tụy. Chỉ có điều vẫn khó có thể che đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nếu như thạch mục ở chỗ này, sợ rằng sẽ phải kinh ngạc mà hô to. Nữ tử này không phải là Trung Tú thì còn có thể là ai nữa đây? Trung Tú vừa nhìn thấy hai người Tây Môn Tuyết liền đứng lên, thân sắc nàng có chút kích động, vọt tới phía trước rào chắn màu đen, lớn tiếng la lên cái gì đó. Chỉ có điều hư không phía trên rào chắn màu đen vốn nhìn như hư vô, bỗng nhiên dâng lên một tia rung động. Tất nhiên là do một loại cấm chế nào đó gây ra, ngăn cách giọng nói của nàng. Là chú thích nha, ở cái đoạn này do là ba cái nữ nhân tuổi trạc tương đương nhau, với lại Lách bị bệnh chưa có khỏi hẳn, nguyên khí còn bị thương tổn, do đó mà giả giọng rất là mệt. Vì vậy Lách quyết định lỡ cái đoạn này Lách sẽ đọc cái giọng như dẫn truyện luôn, mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Hả, đây không phải là Trung Tú sao? Tại sao nàng ấy lại ở chỗ này? Tuyết Nhi nè, chẳng lẽ là nàng nhốt nàng ta ở chỗ này sao? Sau khi Kim Tiểu Thoa nhìn thấy rõ hình dáng của thiếu nữ mặc áo bào màu vàng bên trong, nhất thời giật mình kinh ngạc. Tề Mộng Tuyết không để ý đến Kim Tiểu Thoa, nàng đi lên phía trước vài bước, trong miệng lẩm bẩm, mười ngón cong lại đánh ra từng cái pháp quyết. Trung Tú không phải là nữ nhân của Thạch Mục sao? Tuyết Nhi nè, nàng nhốt người ta ở chỗ này, lẽ nào đang đánh chủ ý gì đó hay sao chứ? À, ta hiểu được rồi, nàng dự định một lần nữa trở lại bên cạnh Thạch Mục, cho nên tới giết nàng ấy để tránh nàng ta tạo thành uy hiếp đối với nàng sao? Cái biện pháp này tuy rằng hung ác, bất quá cùng khẩu vị của ta, ta thích đó. Kim Tiểu Thoa chống cằm, cười có chút tà ác, nói. Thần sắc Tây Môn Tuyết không thay đổi, không nói một lời, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, chấn động ở xung quanh lao ngục thu lại, cấm chế ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Tây Môn Tuyết, ngươi là nữ nhân thủ đoạn độc ác, ngươi nhốt ta ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Cấm chế biến mất, giọng nói của Trung Tú nhất thời truyền ra, vô cùng phẫn nộ. Hả, thủ đoạn độc ác sao? Tuyết Nhi nè, nàng làm gì Trung Tú khiến nàng ta hận nàng như vậy chứ? Đôi mắt Kim Tiểu Thoa liên tục phát ra tia sáng kỳ dị, bộ dạng cực kỳ hứng thú. Không có gì, chỉ là giết một nữ nhân của Thiên Phượng tộc các nàng mà thôi. Thề Mông Tuyết thản nhiên nói. Người giết Tuyền Cơ tỷ tỷ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ tìm được Thạch đại ca báo thù giải hận cho cô ta. Trong đôi mắt đẹp của Trung Tú giống như muốn phun ra lửa, cắn răng nói. Tề Mông Tuyết nghe như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không biết nàng nghĩ tới điều gì, nhất thời không nói gì cả. Triệu Tuyền Cơ hả? Ta nhớ cô ta là nội ứng do Triệu Tiễn an bài ở Thiên Phượng tộc mà. Tuyết Nhi, là ngươi giết nàng ta sao? Kim Tiểu Thoa kinh ngạc hỏi. Mặt Tề Mông Tuyết vẫn không đổi sắc, không nói được một lời. Nội ứng sao? Các ngươi đang nói cái gì? Trung Tú nghe nói như vậy, toàn thân ngây ngẩn cả người. À, ta đại thế hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Thực là một nữ nhân đầu óc đơn giản đó, vậy cũng không nghĩ ra. Vậy để ta nói cho nàng biết tình hình thực tế nha. Nữ nhân Triệu Tuyền Cơ này không có khả năng là chiếc đèn cạn dầu. Cô ta đã sớm ngầm đầu phục Thiên Đình, cấu kết với Triệu Tiễn, nội ứng ngoại hợp mới thành công tiêu diệt Thiên Phượng tộc. Nếu như không phải Tuyết Nhi giết chết Triệu Tuyền Cơ, lúc này chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào tay Thiên Đình, trở thành lợi thế để Thiên Đình uy hiếp Thạch Mục rồi. Kim Tiểu Thoa nói có chút khinh thường. Trung Tú nghe như vậy nhất thời miệng hé mở, giật mình ở tại chỗ, thần sắc trên mặt biến đổi một hồi. Nàng vốn muốn nói ra lời bác bỏ, nhưng mà trong đầu nàng lại không khỏi nhớ lại tình hình ngày đó trên Thiên Phượng tộc bị diệt tộc. Lúc đó nàng có chút kinh ngạc, trong đó quả thực không ít chỗ rất kỳ quái. Lúc này hồi tưởng lại, các loại dấu hiệu lại giống như lời Kim Tiểu Thoa vừa nói. Lại nói tiếp, sư phụ nàng Triệu Linh Lung ở trên đường ba người các nàng thoát khỏi Thiên Phượng tộc, đột nhiên có một ngày bị người của Thiên Đình đuổi theo, liều mình chẳng phía sau đã ngã xuống. Lúc này nghĩ đến, lúc đó biết tuyến đường các nàng chạy trốn chỉ có ba người các nàng. Con đường kia bí ẩn cực kỳ, nếu như không phải là có người tiết lộ ra tuyến đường, người của Thiên Đình không có khả năng đuổi theo được rồi. Lẽ nào Triệu Tuyền Cơ thực sự giống như các nàng đã nói, là nội ứng của Thiên Đình sao? Trong lòng Trung Tú hoàn toàn hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn có chút mịt mờ thất thố. Tề Mông Tuyết lật tay, lấy ra một khối thiết bài màu đen, trong miệng lẩm bẩm, thiết bài bắn ra, lóe lên dung nhập vào trong rào chắn màu đen. Kèn két, trên rào chắn màu đen hiện ra một cánh cửa từ từ mở ra. Ra đi. Tề Mông Tuyết thản nhiên nói. Trung Tú kinh ngạc không thôi, chỉ có điều nàng vẫn không có từ bên trong đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Nếu như các ngươi muốn giao ta cho Thiên Đình, dùng ta để uy hiếp Thạch đại ca, ta sẽ lập tức tự tuyệt mà chết, tuyệt đối không để cho các ngươi thực hiện được gian kế đâu. Trung Tú chợt giơ lòng bàn tay ấn lên trên đỉnh đầu, thân sắc kiên quyết nói. Tề Mông Tuyết nhìn Trung Tú, ánh mắt nàng trong suốt, hiển nhiên trong miệng nói ra chính là suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không có chút lời giả dối nào. Ở bên cạnh nàng, hai tay Kim Tiểu Thoa khoanh lại trước ngực, thở dài một cái, lắc đầu. Một lát sau, ánh mắt Tề Mông Tuyết buồn bã, trong lòng thầm thở dài. Ngươi chịu chết vì Thạch Mục thiệt sao? Chân mày Kim Tiểu Thoa nhướng lên, cười mà như không cười, hỏi. Trung Tú không trả lời, ánh mắt lẳng lặng nhìn hai người. Ánh mắt Kim Tiểu Thoa hiện lên một tia giảo hoạt, nói. Không sai, chúng ta chính là nhận mệnh lệnh của Đế Xuân Đại Nhân, dẫn ngươi đi Thiên Đình, dùng để ép Thạch Mục đầu hàng Thiên Đình chúng ta. Thân thể Trung Tú rung lên, ánh mắt nàng lộ ra vẻ sầu thảm, bàn tay không chút do dự nữa, bỗng nhiên đập xuống. Vào thời khắc này, Tề Mông Tuyết nhướng mày, một chỉ điểm ra. Một luồng ánh sáng trắng nhanh như điện chớp bắn ra, lóe lên tiến vào trong cơ thể Trung Tú. Thân thể của nàng lập tức bị một tầng ánh sáng màu trắng như tuyết bao phủ, toàn thân nàng lập tức trở nên cứng đờ, ngã trên mặt đất, ánh mắt lập tức khẩn trương, chỉ có điều cũng không thể tránh được. Đừng nói bậy nữa. Thầy Mông Tuyết trừng mắt với Kim Tiểu Thoa. Kim Tiểu Thoa le lưỡi một cái, làm ra cái mặt quỷ. Đừng nghe nàng ta nói bậy nữa, chúng ta bây giờ đã không phải là người Thiên Đình, cô không cần lo lắng đâu. Thầy Mông Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Tú rồi nói. Người nói cái gì? Trung Tú nghe như vậy thì sửng sốt. Tề Mông Tuyết lại một chỉ điểm ra, ánh sáng trắng trên người Trung Tú nhất thời tiêu tan. Có thể vì Thạch Mục mà đi chịu chết, khó trách hắn lại thích cô. Kim Tiểu Thoa thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối. Trung Tú nhìn hai người, thần sắc không ngừng thay đổi, hình như cô ta đang phán đoán xem lời nói của hai người có thể tin được hay không. Lúc này chúng ta đã thoát khỏi Thiên Đình rồi, không muốn lại cuốn vào cuộc tranh đấu lớn giữa Thiên Đình và các tinh vực. Ngươi đi đi. Tề Mông Tuyết cuối cùng liếc mắt nhìn Trung Tú, xoay người đi về phía bên ngoài. Xin lỗi nha, vừa nãy có chút đắc tội, có duyên gặp lại sau. Kim Tiểu Thoa nhìn Trung Tú áy náy cười, theo Tề Mông Tuyết đi về phía bên ngoài. Tuyết Nhi, nàng quả thực là nhân hậu đó, không ngờ thả tình địch của mình từ nhà giam ra, lòng dạ rộng rãi, không hổ danh là nữ nhân ta xem trọng. Kim Tiểu Thoa sải bước vừa đuổi theo Tây Môn Tuyết vừa cười nói. Lắm lời. Sắc mặt Tây Môn Tuyết lạnh lẽo bước nhanh về phía bên ngoài. Trung Tú chậm rãi đứng lên, nhìn theo bóng dáng hai người đi ra, nàng muốn đi ra nhà giam. Vào thời khắc này một tiếng động rất lớn từ phía xa truyền đến, toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên rung lên. Hai bóng người vô cùng nhanh chóng từ trong thông đạo bắn ngược trở lại, nặng nề đập vào hàng rào màu đen của nhà tù. Kim Tiểu Thoa há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tây Môn Tuyết thoạt nhìn đỡ hơn một chút, sắc mặt chỉ tái nhợt cũng không bị thương. Tôn thượng quả nhiên thần cơ dự toán, biết Tây Môn Tuyết không đáng tin, cho nên ta theo các ngươi rời khỏi thiên đình, tìm được địa phương bí mật này của ngươi. Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị từ bên ngoài truyền đến. Trong thạch thất có bóng người lóe lên, một nam tử mặc âm dương, lưng đeo song kiếm hiện ra. Thiên tướng thứ năm. Tây Môn Tuyết nhìn người này, sắc mặt đại biến. Bóng người liên tục chớp hiện, lại có bốn bóng người hiện lên, đó là bốn đại hán áo bào đen. Những người này đều có tu vi thần cảnh, thoạt nhìn chắc là người của Cổ Man tộc, đứng ở phía sau tiên tướng thứ năm. Ngươi chính là Trung Tú, đạo lữ của Thạch Mục, quả nhiên bị Tây Môn Tuyết giấu ở chỗ này. Chỉ cần bắt được ngươi, Thạch Mục này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự ra lệnh của tôn thượng mà thôi. Tiên tướng thứ năm nhìn về phía Trung Tú, thản nhiên nói. Gương mặt Trung Tú biến đổi, nàng liếc mắt nhìn hai người Tây Môn Tuyết, giơ lòng bàn tay lên. Tiên tướng thứ năm hừ lạnh một tiếng, trên người có ánh sáng đen trắng lóe lên. Một cái lĩnh vực đen trắng đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ thạch thất. Trung Tú tất nhiên cũng bị lĩnh vực bao phủ, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Tây Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa cũng bị bao phủ ở trong lĩnh vực, hai người cũng bị lĩnh vực hoàn toàn áp chế. Chỉ có điều tu vi của Tây Môn Tuyết vượt xa hai người, nàng quát một tiếng, toàn thân có ánh sáng trắng tăng mạnh, ngưng tụ thành một lĩnh vực màu trắng, miễn cưỡng tạo một khoảng cách với lĩnh vực đen trắng xung quanh. Ánh mắt tiền tướng thứ năm lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng, vẫn điểm ra một cái. Một kiếm khí đen trắng từ đầu ngón tay của gã bắn ra, vô cùng nhanh chóng đâm về phía linh hải của Tây Môn Tuyết. Kiếm khí đi qua nơi nào, hư không nơi đó đều lập tức vỡ nát. Sắc mặt Tây Môn Tuyết khẩn trương, chỉ có điều lúc này nàng vận dụng hết toàn lực chống đỡ lĩnh vực đen trắng, căn bản là không có lực để né tránh nữa. Một tiếng động vang lên, tiền tướng thứ năm biến sắc, Tây Môn Tuyết cũng cả kinh. Chỉ thấy lúc này trước người nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người mập mạp, toàn thân mặc tăng bào màu vàng đỏ, lại là một hòa thượng 30-40 tuổi. Hết tập 192 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.